Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 35, hiểu lầm, y nhiên cần thêm một đợt kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu lúc tỉnh lại, đã là ngày thứ bảy trúng độc lại thêm xuân dược tra tấn, thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Thẩm Tịnh Xu tỉnh lại nằm hồi lâu, mới gọi người tới phục thị, dùng chút món ăn trưa Liên Nhi trông coi nàng khóc ướt nước mắt. Thẩm Tịnh Xu vội vàng an ủi, sau đó hỏi. Từ Bất Quy đâu? Liên Nhi thất thần mê mang, Thẩm Tịnh Xu lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Ta nói là các chủ, nguyên lại danh tử của các chủ là như thế. Liên Nhi vừa định nói nàng cùng Kim Lăng tỷ tỷ đều không có ở trong trang, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói. Khanh khanh thế nhưng muốn ta rồi sao? Từ Bất Quy đẩy cửa tiến lên, mặc kệ còn có người bên ngoài, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tịnh Xu, kéo tay nàng xem xét vết thương. Liên Nhi lăng lăng, bất quá rất vui vẻ cảm giác bị người ôm lấy, nguyên lại là Kim Lăng. Kim Lăng ôm nàng nhanh bước rời đi, tùy hành nữ tỳ rất hiểu chuyện lui ra ngoài. Từ Bất Quy tra xét vết thương, thấy lòng bàn tay Thẩm Tịnh Xu bị cưa đã biến thành dấu vết mờ mờ, mới rốt cuộc yên tâm. Bất Quy, ta, Thẩm Tịnh Xu bị Từ Bất Quy nắm tay, trên mặt không hiểu lại nóng lên, nhưng nàng lần này không có phản kháng, mà lại nhìn Từ Bất Quy. Bị bắt cóc lại còn trúng độc nàng luôn nhớ kỹ một hai, Thẩm Tịnh Xu cũng không phải là người cố tình gây sự, nghĩ thật tâm nói tạ ơn. Nhưng lời này còn chưa nói xong, đột nhiên bị Từ Bất Quy ngã nhào xuống giường, toàn bộ ôm vào trong ngực. Thẩm Tịnh Xu biết nàng muốn làm cái gì, đang định giãy giụa, đột nhiên khí tức Từ Bất Quy trầm xuống, vậy mà ngủ rồi. Người này, Bất Quy, Từ Bất Quy lại không giống như ngày xưa mà đáp lại. Thật sự dựa vào Thẩm Tịnh Xu ngủ say sưa. Nàng rất mệt mỏi, vì Thẩm Tịnh Xu giải độc lại sau đó liên tiếp ra ngoài, lại vội vàng trở về. Thực tế là chịu không nổi, Thẩm Tịnh Xu sững sờ trong chốc lát, mới nhẹ nhàng xê dịch nghiêng người tránh thoát để Từ Bất Quy nằm. Ánh mắt phức tạp nhìn Từ Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên ý thức được, đây tựa hồ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Từ Bất Quy ngủ. Nửa mặt mang mặt nạ mạ vàng viền bạch ngọc, Thẩm Tịnh Xu lần thứ nhất có chút hiếu kỳ, khuôn mặt dưới mặt nạ, đến tột cùng là giấu một người thế nào? Đã ôn nhu quan tâm, lại háo sắc cầu hoan, Thẩm Tịnh Xu có đôi khi thật sự không biết rõ, người này thích cái gì trên người mình. Vẻn vẹn chỉ là bề ngoài thôi sao? Trong lòng vô hình có một tia uể oải, Thẩm Tịnh Xu thở dài lặng lẽ xuống giường. Mở cửa phòng đi ra ngoài, Thẩm Tịnh Xu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là kìm nén sự ngột ngạt trong ngực. Không đa nghi chính là thẳng thắn đối mặt, Thẩm Tịnh Xu có chút nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự đối với tên đăng đồ tử này động tâm rồi sao? Kỳ thật bỏ qua chuyện bị bắt, Từ Bất Quy đối với nàng thật sự tốt, mà lại. Thẩm Tịnh Xu nhớ tới Từ Bất Quy cùng mình đối thoại mấy lần, còn có đêm đó thổi sáo. Thậm chí nàng có thể giữ ở trong lòng, Thẩm Tịnh Xu vuốt ngực. Lại thầm nghĩ đến câu chuyện đàm luận ở Tịnh An Tự. Người này tuyệt đối không phải công tử bột chỉ cầu háo sắc, có lẽ còn có một chút tài năng. Một mặt xuất thần suy nghĩ, một mặt đi về phía trước, bất chi bất giác đi đến vườn hoa. Thời tiết lúc này, nhất là vạn tử yên hồng, Thẩm Tịnh Xu đứng yên dưới hiên, nhìn cảnh đẹp trong vườn chốc lát, đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Từ Bất Quy chưa từng giam giữ nàng, nàng đến vườn hoa không có ai ngăn cản. Thậm chí không có ai dám thị nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nếu như muốn đi, nàng có phải là... Đúng rồi, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên nhớ tới mình gửi thư nhà cho phụ thân. Vì để tránh bị phát hiện, bên trong giấu một bài thơ, chỉ ẩn tàng tin tức mình ở Dương Thành, không nói chuyện khác. Tính thời gian thì cũng đã đến nơi, nếu phụ thân sầu lo an nguy của mình, trực tiếp báo cho quan phủ Dương Thành, xuất binh cùng ngựa đến tìm kiếm. Khó tránh không đến chỗ Ôn Trì Sơn Trang, đến lúc đó nếu là Từ Bất Quy. Càng nghĩ càng khó thở, giang hồ hào kiệt lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đối kháng cùng triều đình, nếu Từ Bất Quy cùng người khác đối chọi, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Tịnh Xu ngầm bực chính mình lúc trước lỗ mãng, hoàn toàn quên lúc trước nàng một lòng muốn thoát ly Từ Bất Quy. Bây giờ Từ Bất Quy trong lòng nàng lặng yên mà thay đổi, không còn là đăng đồ tử, đơn thuần. Thẩm Tịnh Xu lại hoàn toàn không ý thức được, chỉ là sốt ruột muốn hóa giải việc này. Nhất định phải rời khỏi trang, Thẩm Tịnh Xu nghĩ, như thế mới có thể thông chi sự hiểu lầm này với phụ thân. Một mặt nghĩ, một mặt liền hướng ra ngoài tìm người, không ngờ quay người lại, nhìn thấy Tư Bất Quy lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau. Thẩm Tịnh Xu bị nàng làm cho giật nảy mình, cũng không đợi nàng nói chuyện thư nhà, Tư Bất Quy liền đè ép nàng ở trên cột hành lang. Nghĩ không, Ngô, nụ hôn nóng rực rơi xuống, Tư Bất Quy đem đầu lưỡi xông vào bên trong miệng Thẩm Tịnh Xu khuấy động, đồng thời một tay chạm vào tiết khố của nàng. Chẳng biết tại sao, Tư Bất Quy hôm nay tựa hồ phá lệ khô gấp, lại không đợi Thẩm Tịnh Xu ướt át liền đẩy ra huyệt khẩu cắm vào. Thẩm Tịnh Xu huyệt vốn là chặt chẽ, hiện tại khô khốc, cho dù chỉ cắm một ngón tay, cũng làm nàng đau đến rơi lệ. Tư Bất Quy đúng là không quan tâm muốn trừu sáp, lập tức gợi lên hồi ức không hay của Thẩm Tịnh Xu ở Tịnh An Tử, trong lòng nhất thời một trận run rẩy, liền ra sức đẩy bả vai Tư Bất Quy. Môi lưỡi tốt xấu bị giải thoát một lát, Thẩm Tịnh Xu nước mắt rơi xuống, ủy khuất cả giận nói. Đăng đồ tử, người thả ta ra, Tư Bất Quy hành động điên rồ giống như lại muốn tới hôn nàng, đồng thời ngón tay còn cắm vào bên trong tiểu huyệt. A, đau, Thẩm Tịnh Xu thật chịu không nổi, không khỏi rơi lệ nói. Đau quá, đăng đồ tử, người nhanh ra ngoài cho ta. Bị Thẩm Tịnh Xu kêu đau mà giật mình, Tư Bất Quy mới giống như là bừng tỉnh, trong lòng cũng siết chặt, vội vàng rút ngón tay ra. Trong kẽ móng tay quả thật có từng tia đỏ tươi, Tư Bất Quy không khỏi hối hận, vội la lên. Khanh khanh, ta không phải cố ý, làm bị thương nàng đúng hay không? Ta giúp nàng xem xét. Nói xong liền muốn cởi tiết khố Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu lập tức kéo chặt y phục, rụt lại thân thể bảo hộ. Người đừng đụng ta, khanh khanh, Tư Bất Quy cũng biết mình hù dọa Thẩm Tịnh Xu, thế nhưng mà. Nàng cũng rất sợ hãi a, ngay tại vừa rồi, ngắn ngủi trong mộng cảnh, Tư Bất Quy trơ mắt nhìn Thẩm Tịnh Xu cầm chùy thủ cắm vào bụng nàng, sau đó kéo cánh tay Tiêu Cảnh, cùng hắn nắm tay đi xa. Loại thương tổn bị người thương gây ra, đồng thời tư vị mất đi vĩnh viễn, cho dù là ở trong mộng, cũng khiến trái tim Tư Bất Quy đau đến chết đi sống lại. Thật vất vả từ trong mộng bừng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh, Tư Bất Quy sờ ở bên cạnh, kết quả không thấy Thẩm Tịnh Xu, loại lo lắng được mất không phân biệt được trong mộng hay hiện thực, khiến cho Tư Bất Quy mất đi lý trí, không cẩn thận làm bị thương Thẩm Tịnh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nàng không có cơ hội giải thích những thứ này, thậm chí không kịp nói xin lỗi, liền bị Thẩm Tịnh Xu tát một cái vào mặt. Ba, thanh âm thanh thúy vang rồi, hồi ức hỏng bét ở Tịnh An tự khiến người buồn nôn cùng cảm thấy đáng sợ. Thẩm Tịnh Xu bị kích động, nhịn không được toàn thân nổi da gà. Ngươi còn muốn làm nhục ta đến khi nào? Nàng run giọng chất vấn. Tư Bất Quy, ngươi như vậy đối với ta, có khác gì mấy tên tặc nhân ở Tịnh An tự không? Ngôn từ bên trong kháng cự cùng trào phúng, tựa như một thanh kiếm sắc hung hăng đâm vào trái tim Tư Bất Quy, thoáng chốc máu me đầm đìa. Nguyên lai ta ở trong lòng nàng, cũng giống như những tặc nhân kia thôi sao? Tư Bất Quy dừng lại bàn tay ở giữa không trung, đột nhiên rủ xuống, nàng buông thõng ánh mắt, nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, hai người trầm mặc giữ riêng mình, Hàn Thất đột nhiên xuất hiện vội la lên. Các chủ, ngoài trang có người phá trận, là Tiêu. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy dấu đỏ trên mặt Tư Bất Quy, Hàn Thất kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tịnh Xu, chữ cuối cùng cũng quên nói. Ánh mắt Tư Bất Quy cũng trở nên âm trầm rét lạnh. Hơi vén lên áo bào, trực tiếp đi ra ngoài. Ở bên ngoài trang, Tiêu Cảnh bị vây ở đào hoa trận, giống như con ruồi không đầu bay loạn. Đột nhiên một cỗ khí thế bức người từ không trung áp tới, Tư Bất Quy nâng đao từ phía trên bổ xuống. Tiêu Cảnh cuống quýt giơ vỏ đao lên ngăn cản, ở dưới áp lực như núi Thái Sơn đè xuống trong ngực bỗng dưng thấy đau. Hoàn toàn không cùng trình độ công lực, Tiêu Cảnh kinh hồn táng đảm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tư Bất Quy rơi trên đất, tay phải cầm một đường đao trắng như tuyết, dài nhỏ, xâm nhiên cười lạnh. Tiêu Cảnh âm thầm kinh hãi, nhưng chung quy không muốn ở trước mặt người khác khiếp nhược, lau máu trên miệng cũng rút đao tấn công. Tư Bất Quy nhìn trong tay Tiêu Cảnh cầm đại đao, trên đao có chút đen nhánh hiển nhiên là một thanh đao từng thấm qua máu người. Nhưng nàng không để vào mắt, thậm chí mắt lộ ra khinh miệt. Bỗng dưng Tiêu Cảnh kiềng chân dùng sức đạp mạnh. Khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, hai tay nâng đao hướng về phía trước muốn chém, cùng đánh đòn phủ đầu. Từ Bất Quy cười lạnh, hoàng đao trước lông mày, đón lấy một đao kia của hắn. Lưỡi đao đụng vào nhau, phát ra tiếng đinh giòn tan. Thừa dịp giằng co xuất hiện sơ hở, Từ Bất Quy lạnh giọng hỏi Tiêu Cảnh. Người thích Thẩm Tịnh Xu? Tiêu Cảnh giật mình, lực đạo trên tay cũng không dám nới lỏng, lớn tiếng trả lời. Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta. Thê tử, không biết tự lượng sức mình. Từ Bất Quy khóe môi mỉm cười, trong mắt sát khí càng sâu. Thất phu, Từ Bất Quy bá đạo tuyên thệ, người ghi nhớ cho ta, Thẩm Tịnh Xu, nàng là thê tử của ta. Theo chữ cuối cùng, Từ Bất Quy thốt nhiên tăng lớn lực chống đỡ, sau đó thân hình cực nhanh hướng bên cạnh lút lui, Tiêu Cảnh bởi vì quán tính hướng về phía trước, trở tay hụt một đao. Tiêu Cảnh phản ứng coi như nhanh, vội vàng xoay người đối địch, thế nhưng đối phương sát ý dày đặc, thanh đường đao màu đen này giống như tia chớp, nhanh đến mức Tiêu Cảnh trở tay không kịp. Trong khoảng khắc liền đâm ra mười mấy đao, Tiêu Cảnh chỉ là tả hữu đón đỡ cùng lộ ra miễn cưỡng, trên mặt đất đã văng ra rất nhiều vệt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, lưỡi đao của Từ Bất Quy nhất truyền đâm vào con mắt Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh muốn cản liền né tránh, Từ Bất Quy lại rút lực đạo về, lưỡi đao thụt lại, lập tức nhắm vào chỗ sơ hở, đâm nghiêng tới, chọn tổn thương gân tay Tiêu Cảnh. Cổ tay kịch liệt đau đớn, Tiêu Cảnh kêu thảm một tiếng, đao trong tay rớt xuống đất, hắn muốn dùng bàn tay khác bắt lấy chuôi đao. Từ Bất Quy thế nhưng một đao đâm đến, mũi đao lắc một cái, trực tiếp đánh bay đao của hắn. Ngân hoàn đại đao cắm cách đó vài thước trên đất, Từ Bất Quy đem tay thoáng thu lại, liền muốn đâm vào cổ họng của hắn, đột nhiên nghe thấy. Từ Bất Quy, đừng, cách chương.